Bọn họ liền là tìm hiểu xem hai con ma nữ kia là thần thánh phương nào. Bỏ ra vài ngày tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được hai con nha đầu kia là con gái của vị Diệp phu nhân thần bí kia. Biết đến đó, trong lòng tất cả đều là lạnh hơn phân nửa. Tại cái Diệu Quang Thành này, thế lực cường đại nhất không phải là những cái nhị tinh, tam tinh gia tộc, hay là thành chủ phủ Bành gia, mà là thần bí Diệp phu nhân kia. Dù chưa ai xác nhận, nhưng mà cũng không có người đi phản đối cái thuyết pháp này. Hai con nha đầu kia từng đem cả thành chủ phủ lật tung lên mà Bành thành chủ không dám hé môi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cả thành chủ phủ cũng không dám làm gì hai con nha đầu kia. Bọn họ đám này siêu phàm có thể làm được nghề nghiệp gì? Hắn thật sự là đã bỏ cuộc rồi. Chỉ là những tên đồng bạn kia của hắn là không cam lòng bỏ qua như thế. Bọn chúng là lên phương án trả thù. Đánh chính là đánh không lại. Hai con nha đầu kia mỗi người là có 10 tôn siêu phàm hậu kỳ cường giả đi theo bảo hộ. Có đầu óc vô nước mới tìm bọn chúng để gặp rủi ro. Những người kia là quyết định đi gặp vị Diệp phu nhân kia. Đem chuyện này nói lại cho nàng ta. Vì bọn chúng là từng nghe nói. Hai con nha đầu kia không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà chỉ duy người mẫu thân này bọn nó đặc biệt sợ. Diệp phu nhân cũng nổi tiếng là nghiêm mẫu. Đem chuyện này báo lại cho vị Diệp phu nhân kia. Có thể trừng trị hai con nha đầu kia một cách đích đáng không nói. Không chừng còn có thể lấy lại được tài nguyên mà bọn chúng bị mất. Sự việc xảy ra đúng như những gì những người kia định liệu trước một dạng. Vị Diệp phu nhân sau khi nghe được chuyện như thế, liền là nổi trận lôi đình. Đem hai con nha đầu kia trừng trị đến ra xương. Tiếng kêu thét từ Diệp phủ phát ra làm cho người bên ngoài không khỏi chạnh lòng thương cảm cho hai vị tiểu thư xinh xắn. Hơn nữa tài nguyên mà hai con nha đầu kia chấn lột của những người kia cũng được Diệp phu nhân trả lại. Còn là liên tục xin lỗi mọi người. Nghe được chuyện như thế, hắn khi đó rất là hối hận vì sao lại không có cùng những người đó đi vào Diệp phủ đòi lại công bằng. Như Bạch phu hắn có mặt, có phải là mấy vạn viên hạ phẩm linh thạch tài nguyên cũng sẽ trở lại trong túi của hắn hay là không? Chỉ là hối hận không được mấy ngày, hắn lại chuyển sang tâm trạng kinh hỉ cùng may mắn. Bởi vì hắn nghe được một cái trọng đại tin tức. Không được mấy ngày sau, những người đi vào Diệp phủ mách lẻo kia liền là gặp phải tai ương. 25 tên siêu phàm. Chuyện tu đạo, hệ thống cảnh giới khác biệt. Mên phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót. MVP không não tàn. Mong được ủng hộ nhất kiếp tiên phàm. Cách chương.